Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 449, rút đi. Làm sao? Không dám động thủ. Nhìn thấy thiếu nữ thần bí thật lâu chưa từng động thủ, Lâm Thiên lần nữa cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Thấy cảnh này, thiếu nữ thần bí con mắt híp lại, hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Đối mặt Lâm Thiên dạng này, hết lần này đến lần khác khiêu khích cùng bỏ qua, chỉ cần là cá nhân, chỉ sợ đều sẽ có mấy phần hỏa khí. Huống chi sinh ra liền cao ngạo mạnh mẽ nàng, ngươi đây là tại muốn chết. Thiếu nữ thần bí lạnh giọng nói ra, bất quá vẫn không có động thủ, phải không? Lâm Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó không quan trọng nhún vai nói, vậy ngươi coi như ta là đang tìm cái chết đi. Ngược lại hạp cốc này, ta nhất định phải, ngươi muốn đánh thì đánh, bại chúng ta tự nhiên sẽ đi. Không nghĩ chiến, liền thả chúng ta đi vào, cũng đừng ở chỗ này hao tổn, chậm trễ mọi người thời gian, ta còn có việc khác cần hoàn thành đây. Bất quá, ta xấu nói trước, ta không ra tay, ra tay tất thấy máu, ngươi cần phải biết. Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thiếu nữ thần bí gặp về sau, chau mày, thực lực không có, trang bức cái tên này, cũng là có một tay, không quan trọng vương giả, còn thấy máu, hù dọa ai đây? Tam đại thánh địa đệ tử cùng với Bắc Nguyên rất nhiều thế lực tuổi trẻ thiên kiêu. Nghe Lâm Thiên lời này, cũng nhịn không được cười nhạo, cảm thấy hắn đơn giản liền là tại khôi hài. Chẳng qua là, rất nhanh, bọn hắn liền không cười được, bởi vì, trong dự liệu bùng nổ, cũng không có tới đến, vị này thực lực kinh khủng thiếu nữ thần bí, thế mà thật không có động thủ, mà là tại yên lặng một lúc sau, quay người đi. Cái này, mọi người dùng sức dụi dụi con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, trên mặt khiếp sợ, làm sao cũng không che giấu được. Chẳng ai ngờ rằng, vị này để bọn hắn tất cả mọi người đều thấy một hồi vô lực thiếu nữ thần bí, vậy mà lại bởi vì Lâm Thiên một câu liền rút lui. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lạc Giao cùng Thu Kình Thương đám người cũng là há to miệng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nàng trước đó hẳn là tại đột phá, không có chúng ta như thế đánh nhiễu, trạng thái khả năng không thật là tốt, đoán chừng là không muốn mạo hiểm bộc lộ ra chính mình chân thực thực lực. Tốt nửa ngày, Thu Kình Thương tự mình nói ra, là khẳng định là như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Vị này lai lịch khủng bố, thực lực thâm bất khả trắc thiếu nữ thần bí tại sao phải rút đi? Đến mức Lâm Thiên, Thu Kình Thương xưa nay không cho rằng hắn có thể có lớn như vậy năng lực, có thể dọa lùi một tôn trong truyền thuyết sinh linh khủng bố. Cho dù hắn người mang hai vị đại đế truyền thừa, cũng giống vậy. Dù sao, đại đế truyền thừa chẳng qua là truyền thừa, cũng không phải đại đế bản thân. Cái tên này, thật sự là mọc một đôi tốt con mắt a. Thủy Vân Nhược Đồng cũng tại cảm khái, ý nghĩ giống như Thu Kình Thương. Chỉ cảm thấy Lâm Thiên hẳn là nhìn ra thiếu nữ thần bí thương thế trên người, vì vậy mới dám lớn lối như vậy. Bằng không thì liền cái kia điểm tu vi, đừng nói cái này đến từ bất tử phượng hoàng nhất tộc thiếu nữ thần bí, liền liền bọn hắn đều có thể tùy tiện đem hắn chụp chết. Đi đến hỏa hồng rừng cây phong trước, thiếu nữ thần bí đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Lâm Thiên nói ra, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, hữu duyên gặp lại. Lâm Thiên lộ ra chiêu bài thức nụ cười, trong lòng xem thường, có thể thiếu nữ thần bí hiện tại lại hết sức chán ghét Lâm Thiên trên mặt loại nụ cười này. Chán ghét cau lại lông mày, nhìn hắn thật lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. nàng không có lưu lại nơi này mảnh rừng cây phong, mà lắng ngắc, cầm một vật, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới trở về chim hồng tước trên thân. Ngay sau đó, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, nghênh ngang rời đi. Còn lại 5 con hung thú thấy thế, nhìn chăm chú liếc mắt, hướng phía mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dồn dập lui lại, hướng phía thiếu nữ thần bí biến mất phương hướng đuổi tới. Đến mức chúng nó là muốn đi chỗ nào, ai cũng không biết, ở đây cũng không có người quan tâm. Giờ phút này, bọn hắn lực chú ý, toàn bộ đặt ở hẻm núi xung quanh trên vách đá. Nơi này, khắc đầy thần văn, đây là trường sinh tiên tông tiền bối, lưu lại đại đạo cảm ngộ, cùng với cái nhìn của mình, truyền thừa của bọn hắn, cũng xen lẫn ở trong đó, đến mức có thể hay không đạt được, còn phải xem riêng phần mình ngộ tính. Lâm Thiên, mọi người ở đây, đều chuẩn bị chọn một thích hợp truyền thừa, sau đó tìm tốt chỗ ngồi xuống cảm ngộ thời điểm. Thu kình thương đột ngột tập trung vào Lâm Thiên, đột nhiên chợt quát một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đây là muốn thu được về tính sổ sao? Mọi người thấy thần sắc bất thiện Thu kình thương, tầm mắt lấp lánh. Lâm Thiên, chuyện lúc trước, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Diệp gia thiên kiêu nhóm, cũng tại lúc này, đi ra, vừa rồi. Lâm Thiên có thể là ở ngay trước mặt bọn họ, tự mình động thủ, giết bọn hắn Diệp ra một cái thiên kiêu. Chuyện này, làm sao cũng không thể cứ tính như thế. Đối mặt này khi thế hung hăng hai đám người, Lâm Thiên liền phản ứng ý tứ đều chưa từng có. Hắn khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Lạc Giao. Lúc này, Lạc Giao cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù Lâm Thiên không có mở miệng, có thể Lạc Giao cũng biết hắn muốn nói gì. Yên lặng một lát, Lạc Giao mở miệng nói, vừa rồi ta nói, chỉ muốn các ngươi ra tay. Tại đây bên trong, ai cũng không động đậy ngươi. Mặc dù Lạc Giao hết sức không vui, có thể lời này, dù sao cũng là nàng nói ra, cũng không thể bội bạc. Này không phải là các nàng Lưu Ly Tiên các tác phong. Cho nên, dù cho bản thân nàng lại như thế nào chán ghét Lâm Thiên, lúc này, vẫn như cũ là đi ra. Nghe nói như thế, không ít người xôn xao. Lưu Ly Tiên Các, đây là muốn bảo đảm tạo hóa võ tông a. Diệp ra một đám thiên kiêu, vẻ mặt dần dần khó coi. Thu kình thương yên lặng không nói, mặc dù không có động thủ, có thể trong mắt sát ý vẫn tại chớp động. Lần này tính là ngươi hảo vận, hy vọng lần sau còn có nữ nhân ra mặt tới vì ngươi chỗ dựa. Thật lâu, Thu kình thương lạnh lùng thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Biết tại đây bên trong không làm gì được Lâm Thiên, cho nên cũng không có dây dưa. Hắn vừa rời đi, những người khác đương nhiên sẽ không chủ động tới tìm phiền phức. Hừ, Diệp gia thiên kiêu nhóm hừ lạnh một tiếng, cũng dồn dập hướng phía vừa đi, như là ngư dược, dồn dập hướng phía bốn phía vách đá đi đến. Chính các ngươi đi chọn một khối phù hợp vách đá xem một chút đi, có thể hay không được cái gì, liền xem các ngươi bản lãnh của mình. Lâm Thiên quay đầu, đối Lục Phong đám người nói một tiếng. Hắn không có trợ giúp mọi người chọn lựa vách đá, mà là nhường chính bọn hắn đi chọn. Dù sao, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Nếu là đến không đến, hoặc là bỏ lỡ, chỉ có thể nói, đây là bọn hắn chính mình vấn đề. Hắn chỉ phụ trách, cho bọn hắn một cái cơ hội. Vậy ngài đâu? Lục Phong tò mò hỏi. Ta ngay ở chỗ này, nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Thiên thuận thế ngồi xuống, vỗ vỗ dưới mông này khối đá lớn xem thường nói, nơi này truyền thừa mặc dù không tệ, nhưng trong mắt hắn vẫn là kém không ít ý tứ. Hắn hoàn toàn không dùng được, cũng không có hứng thú. Bất quá, nếu là trường sinh tiên đế lưu lại, cũng là có thể nhìn một chút, chẳng qua là đáng tiếc. Lâm Thiên thần thức, già quét toàn cốc, cũng không có phát hiện Trường Sinh Tiên Đế dấu vết. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?